Người cha hàng tỷ sủng nghiện. Chương 249, đứa nhỏ đã trở về bên cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe cảnh sát, Lâm Thiền Hạ nóng lòng muốn nhanh chóng đến chỗ con gái. Chỉ cần con gái ngoan thì có thể làm gì tùy thích. Giờ đây trong lòng Lâm Thiền Hạ rất biết ơn ân nhân đã cưu mang con gái mình. Bây giờ, cô nghĩ, nếu có cơ hội, trong tương lai cô nhất định phải báo đáp người này. Cô Lâm, chúng ta sắp đến nơi rồi. Đội phó phía trước nhắc nhở. Bởi vì anh ta hiểu rằng đứa trẻ mất đi không phải lỗi của người mẹ và anh ta rất thông cảm với Lâm Thiền Hạ. Cô Lâm, trong tương lai, cô không nên giao con mình cho những người không đủ thân thiết. Chuyện đã rồi. Tốt nhất đừng để xảy ra chuyện như vậy một lần nào nữa. Không, tôi sẽ không bao giờ để con gái tôi rời xa tôi nữa. Lâm Thiền Hạ nặng nề nói. Trong tương lai, Lâm Mộng Di sẽ không bao giờ được phép đến gần con gái mình. Xe cảnh sát lái vào bãi đậu xe trước khách sạn. Xe vừa dừng lại, Lâm Thiền Hạ liền mở cửa bước xuống xe. Không đợi cảnh sát phía sau. Cô lập tức chạy về hướng của cửa khách sạn. Quyền Quân Lâm đang ngồi trên sofa. Bên cạnh cô bé đang cầm bình uống sữa. Đột nhiên nhìn thấy cô gái chạy vào. Cô bé vui mừng kêu lên. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Lâm Thiền Hạ đang lo lắng nhìn xung quanh. Cô chợt nghe thấy tiếng khóc của con gái mình. Nước mắt cô trào ra. Nhìn đứa bé trên sofa. Trái tim cô rốt cuộc đã được sống lại. Cô vội vàng chạy tới. Nước mắt đầm đìa. Nhan Nhan, Nhan Nhan. Lâm Thiền Hạ lo lắng hét lên. Chạy nhanh đến ghế sofa. Ôm chặt lấy đứa nhỏ. Trong vòng tay cô cảm nhận cơ thể đầy hơi ấm của con mình. Lâm Thiền Hạ nhắm mắt hít hít mùi sữa của cô bé. Giờ phút này cô mới thực sự an tâm. Mẹ ơi, mẹ ơi. Đứa nhỏ cũng rất vui sướng. Vòng tay nhỏ nhắn ôm chầm lấy cô. Ngay bên cạnh, Quyền Quân Lâm nhìn cô gái đang ôm đứa trẻ bên cạnh. Càng khóc càng giống một đứa trẻ. Tim anh không khỏi co rút. Cô ấy có vẻ rất mệt mỏi. Dưới mi mắt xinh đẹp có một quầng mắt đen mờ và làn da của cô ấy rất nhợt nhạt. Hơi thở, mái tóc được bó lại một cách ngẫu nhiên bằng những sợi dây chun. Cho thấy cô ấy đã rất mệt mỏi suốt những ngày qua. Nhan Nhan, con làm mẹ sợ chết khiếp. Sao con lại chạy lung tung vậy? Con chạy lung tung thế nào được? Lâm Thiền Hạ kéo đứa bé ra khỏi vòng tay và nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Vừa đau lòng vừa không khỏi trách cứ. Phía sau Lâm Thiền Hạ, ba cảnh sát bước vào. Ngay khi đội phó nhìn thấy Quyền Quân Lâm trên ghế sofa. Anh ta nhiệt tình chào hỏi. Anh Quân, anh đã rất vất vả rồi. Quyền Quân Lâm đứng dậy bắt tay anh ta. Chấm, không có chuyện gì. Lâm Thiền Hạ ôm lấy đứa bé. Kinh ngạc đứng lên. Nữ cảnh sát bên cạnh ân cần đưa khăn giấy cho cô. Cô cầm lấy rồi nhanh chóng lau đi nước mắt. Tầm mắt mờ đi. Trong mắt cô hiện ra một người đàn ông đẹp trai. Người đàn ông nhận thấy rằng cô ấy đang nhìn anh và anh cũng nhìn sang. Khuôn mặt tuấn tú bất ngờ nhìn chằm chằm vào mắt cô. Cô nhìn người đàn ông này với đôi mắt to không thể tin được. Anh ta là người chăm sóc con gái cô. Ngay khi suy nghĩ của cô nghĩ ra, đội phó quay lại nhìn cô. Cô Lâm, anh Quân là người chăm sóc con gái cô mấy ngày nay. Anh ấy cũng tìm được đứa trẻ và đưa nó đến đồn cảnh sát để trình báo. Đúng vậy, vốn dĩ anh Quyền định giao đứa nhỏ cho công an nuôi. Nhưng không được vì con gái cô không chịu cho chúng tôi bế. Ôm đứa nhỏ liền khóc, ho sặc sụa, nôn mửa. Nhưng đứa bé này lạ một điều không chịu cho ai bế ngoài anh Quyền. Nữ cảnh sát giải thích với cô. Cô nhóc đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Đôi mắt to long lanh. Chỉ vào Quyền Quân Lâm bên cạnh. Vui vẻ nói với Lâm Thiền Hạ. Mẹ, ba, đó chính là ba. Đứa nhỏ nói điều này rất rõ ràng và chắc chắn. Lâm Thiền Hạ lập tức kinh ngạc nhìn con gái và có chút bất lực. Nhan Nhan, đừng nói bậy. Sau đó, cô ngẩng đầu lên, đụng phải một đôi mắt sâu và quyến rũ. Lâm Thiền Hạ chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên. Nhưng lúc này, cô cảm kích người đàn ông này từ tận đáy lòng. Cảm ơn anh Quyền rất nhiều vì đã chăm sóc con gái tôi 2 ngày nay. Tôi không biết làm cách nào để báo đáp. Không sao, đừng đánh mất nữa. Cô bé vẫn còn nhỏ như vậy. Quyền Quân Lâm nhìn đứa nhỏ có chút thất thần, nhưng cũng rất hài lòng. Ít nhất cô bé đã tìm được gia đình của mình để trở về. Được rồi, cô Lâm, đứa bé đã được tìm thấy. Cô cứ yên tâm, nếu muốn báo đáp anh Quyền, cô có thể mời anh ấy ăn tối để tỏ lòng biết ơn. Chúng tôi còn có việc phải giải quyết nên sẽ rời đi. Cảm ơn anh cảnh sát. Cảm ơn anh. Lâm Thiền Hạ nói một cách chân thành. Không có gì. Đây là điều mà cảnh sát chúng tôi nên làm. Đội phó nói xong liền dẫn người của mình ra khỏi đại sảnh. Quyền Quân Lâm nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Lâm Thiền Hạ. Cô Lâm, tôi nghĩ cô rất mệt. Có muốn trở về nghỉ ngơi không? Anh Quân. Tôi muốn mời anh ăn tối. Không biết anh có thời gian không? Lâm Thiền Hạ chân thành mời. Ba ơi! Cô bé hiểu ra và nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi. Được! Tối nay tôi có thời gian. Quyền Quân Lâm mỉm cười. Nhìn vẻ mặt của đứa nhỏ kia. Dường như không thể từ chối. Vâng! Cảm ơn rất nhiều! Lâm Thiền Hạ không khỏi ngượng ngùng giải thích con gái nhận thức sai về ba mình. Nhan Nhan, con đã nhầm, chú ấy không phải là ba của con. Đứa nhỏ lập tức nhăn mũi lại, mím miệng có chút khó chịu. Rất kiên định nói, đó là ba ba, chú ấy không phải. Lâm Thiền Hạ phải nói thêm một điều. Quyền Quân Lâm cũng bất lực nói. Đứa bé này đã nói rằng tôi là bố của cô bé khi lần đầu tiên nhìn thấy tôi. Lúc đó tôi cũng rất ngạc nhiên nhưng cô bé cũng không nghe nhiều lời giải thích. Xin lỗi, Nhan Nhan thường hiếm khi thấy người lạ. Có lẽ cô bé đã ngẫu nhiên nhận nhầm người. Lâm Thiền Hạ xin lỗi. Quyền Quân Lâm cười. Không sao đâu, nếu có một cô con gái như vậy. Tôi rất vui nhưng mà hiện tại tôi chưa có. Vậy thì tối nay cũng gọi cho bà xã của anh đến. Lâm Thiền Hạ nghĩ thầm. 2 ngày nay nhất định phải có một cô nương chăm sóc đứa nhỏ. Bằng không, hẳn là anh không lo được. Quyền Quân Lâm không khỏi sửng sốt. Cười nói, tôi hiện tại vẫn độc thân. Tôi xin lỗi. Lâm Thiền Hạ đỏ mặt và xin lỗi một lần nữa. Đồng thời... Cô cảm thấy việc chăm sóc con gái mình trong 2 ngày này làm cô càng cảm thấy khó xử. Đứa nhỏ rất đáng yêu và ngoan. Tôi không biết tại sao. Nó rất thích tôi. Quyền Quân Lâm thực sự muốn nói rằng đứa trẻ này giống anh. Tuy nhiên, Lâm Thiền Hạ vừa mới tìm được con gái nên tự nhiên không có khí lực để khám phá những thứ khác. Cô chỉ nghĩ rằng người đàn ông này cao giáo. Đẹp trai và toát ra khí chất của một thiếu gia nhà giàu. Nhan Nhan bình thường rất tốt. Anh Quân, anh tìm con gái tôi ở đâu vậy? Lâm Thiền Hạ nghĩ đến đây. Chắc anh đã tìm được con gái gần nhà rồi. Tôi tìm thấy cô bé trong khu vườn của ngôi nhà cũ của tôi. Khu vườn cũ của anh ở đâu? Nó gần đường Hoàng Kim. Cái gì? Làm sao con gái tôi có thể ở đó? Lâm Thiền Hạ sửng sốt, chỗ ấy cách nhà ít nhất 20 cây, đứa trẻ còn nhỏ như vậy. Sao có thể đi bộ xa như vậy? Cách trường.